Sương Kiệt từ chối cho ý kiến nhìn qua Tề Nhã. Trong lòng hắn còn rất khó tiếp nhận một loại hoa quả đã có hiệu quả thông gân mạch còn có thể sinh ra hương khí tự nhiên. Điều này thật sự khiến người ta khó tin được. Nhưng mà Sương Kiệt không tin cũng không có nghĩa là Tiểu Lâu cũng không tin. Nhìn qua Tề Nhạc, Tiểu Lâu nói, Tề tiên sinh, hiệu quả duy trì của hương khí khi ăn Lam Bảo Thạch là bao lâu? Tề Nhạc mỉm cười nói, Tiểu Lâu tiểu thư, chuyện hiểu lầm hôm nay bỏ đi. Nếu như có thể chúng ta nên xem nhau là bạn, cô cứ trực tiếp gọi tên của tôi. Về phần hiệu quả của Lam Bảo Thạch cụ thể còn rất khó nói, nhất định phải thông qua đủ loại thí nghiệm mới có thể xác định cuối cùng. Dù sao tình huống thân thể mỗi người không giống nhau, đơn giản mà nói nam nhân và nữ nhân có sự khác biệt rất lớn. Nhưng mà sau khi bạn của tôi nếm thử hương khí có thể duy trì được 2 giờ. Hơn nữa hương khí do Lam Bảo Thạch kích phát là hương thơm tự nhiên của bản thân, không nói lấy lòng người khác, ít nhất có thể hoàn toàn lấy lòng chính mình nên làm cho người ta cảm thấy hiệu quả rất thỏa mãn. Bất luận là nội tâm hay sinh lý đều có được hiệu quả thỏa mãn này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 686, người phát ngôn Tiểu Lâu Aten là thủ đô Hy Lạp cũng là thành thị lớn nhất Hy Lạp. Nằm trên bán đảo Bon Cơn, ba mặt của Aten có núi bao quanh, một mặt hướng ra biển, tây nam cách biển Aegean chừng 8 cây số, thuộc khí hậu nhiệt đới của Địa Trung Hải. Sông Sếp Hy Sơ và sông Eli xuyên qua thành phố. Thành phố này có nhiều ngọn núi nhỏ. Từ khi hoàn toàn nắm giữ năng lực phi hành, Tề Nhạc đã không còn sợ độ cao nữa. Lúc này cùng ngồi máy bay với Minh Minh lên cao, hắn thoải mái tựa vai của Minh Minh nhìn qua sách giới thiệu về Aten. Lần đầu tiên xuất ngoại là theo Viêm Hoàng Hồn đi Thái Dương Quốc chấp hành nhiệm vụ. Cảm giác lần này yếu hơn trước kia rất nhiều, chủ yếu là đi chơi nha. Nhưng Tề Nhạc không nghĩ tới Vũ Mâu phái tới đây một chiếc máy bay tư nhân xa hoa. Cùng đi máy bay tư nhân là một mỹ nữ Hy Lạp biết tiếng Viêm Hoàng. Người này đã an bài đoạn hành trình Tề Nhạc cùng Minh Minh trước khi tới Hy Lạp. Ngay cả vấn đề hộ chiếu cũng có thể giải quyết trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Không hổ là Athena A. Tề Nhạc đóng sách giới thiệu về Aten lại. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn đọc sách là đau đầu. Cho dù là sách giới thiệu cũng như vậy. Santiago tiểu thư, còn phải bay bao lâu nữa mới tới Aten đây? Tề Nhạc nhìn qua mỹ nữ Hy Lạp hỏi. Mỹ nữ Santiago của Hy Lạp này hiển nhiên có kinh nghiệm phong phú, trên mặt đẹp luôn bảo trì nụ cười ấm áp. Nghe câu hỏi của Tề Nhạc, dùng giọng điệu lưu loát trả lời, chúng ta đang bay theo tuyến đường máy bay tư nhân thương gia cao quý nhất đi châu Âu, cho nên cũng là tuyến đường nhanh nhất. Tốc độ so với các chuyến bay bình thường nhanh hơn nhiều. Chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa là có thể tới thủ đô Aten rồi. Tề Nhạc gật gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn quanh máy bay, đúng là máy bay tư nhân dành cho thương gia à. Sau khi nghe Santiago giới thiệu, đây là máy bay tư nhân version 5 của Boeing, hành trình lớn nhất đạt 11.000 km. Đây là một trong những máy bay được các tỷ phú thích nhất, có thể chở tối đa 19 người và nội thất được làm từ gỗ và da. Không chỉ có xa hoa như khoan hạng nhất mà còn có cả giường nằm thoải mái. Nếu như không phải mang theo Minh Minh cần phải chú ý hình tượng, chỉ sợ Tề Nhạc hiện tại đã nằm lên giường rồi. Tuy hắn cũng có được năng lực phi hành, nhưng bảo hắn bay quãng đường hơn 10.000 cây số là không thực tế. Lại nói cảm giác tự mình bay sao thoải mái bằng ngồi máy bay chứ. Bất luận là Tề Nhạc hay là Minh Minh đều lần đầu tiên ngồi máy bay xa hoa như vậy. Lại được đi tới một trong 4 nền văn minh cổ là Hy Lạp. Thế này Minh Minh từ khi vừa lên máy bay vẫn trong trạng thái hưng phấn. Tề Nhạc anh mau nhìn, đám mây kia giống con gấu bông à. Máy bay này thật sự rất êm, thậm chí còn không nghe được tiếng động cơ à. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, Minh Minh bảo bối, em có thể ngừng một chút không? Anh cần phải ngủ à. Minh Minh mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói, thật vất vả mới đi ra ngoài một chuyến với người ta anh lại buồn ngủ, thật đáng ghét. Khai thật với em, tối qua anh đã làm cái gì với chị Như Nguyệt và Văn Đình thế? Hừ, đừng cho rằng em không biết các người vụng trộm với nhau đấy. Minh Minh, anh quyết định không ngủ nữa mà ngắm phong cảnh với em à. lại bay thêm 3 tiếng đồng hồ, bọn họ vững vàng đáp xuống đường băng chuyên dụng của sân bay Aden. Lần đầu tiên ngồi máy bay thư thái như vậy, toàn bộ hành trình hơn 10 tiếng đồng hồ bay vẫn không sinh ra cảm giác mệt mỏi với bọn họ. Chuyện này không có quan hệ quá lớn với thân thể bọn họ, chủ yếu là vì máy bay này thật sự dễ chịu a. Nhưng mà, vừa mới xuống máy bay, tâm tình tốt của Tề Nhạc nhanh chóng biến mất, bởi vì đứng dưới bậc thang máy bay nhìn lên chính là người hắn không muốn nhìn thấy nhất. Lâm Nhất Phàm ăn mặc một bộ Âu phục màu trắng, tay cầm một bó hoa hồng màu đỏ đang đứng trước một chiếc limousine mỉm cười nhìn qua bọn họ. Không, nói cho đúng là mỉm cười nhìn Minh Minh, hắn hoàn toàn xem Tề Nhạc là không khí, trực tiếp loại bỏ trong ánh mắt của hắn. Tề Nhạc giống như thị uy ôm vòng eo nhỏ nhắn của Minh Minh xuống máy bay, Lâm Nhất Phàm lập tức chào đón, cầm hoa tươi trong tay đưa lên, cười nói, Minh Minh tiểu thư, hoan nghênh cô tới Aden. So sánh với lúc gặp mặt lần trước cô còn hấp dẫn hơn nhiều, thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục. Sự hấp dẫn của phụ nữ phương Đông hoàn toàn thể hiện trên người của cô, có thể mời cô tới Hy Lạp, tới thủ đô Aden là vinh hạnh của tôi. Tề Nhạc hừ một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ quả nhiên không hổ là tiểu bạch kiểm a, lấy lòng người ta mà nói như đúng rồi ấy. Nhìn qua tướng mạo anh tuấn của Lâm Nhất Phàm, cảnh giác trong lòng của hắn tăng lên rất nhiều, dù sao từ bề ngoài và gia thế cộng thêm các phương diện khác người ta đều tốt hơn hắn nhiều lắm. Hắn chỉ thắng Lâm Nhất Phàm chính là thực lực cường đại và tình nghĩa sâu đậm của Minh Minh mà thôi. Minh Minh mỉm cười yêu nhã, cũng không có tiếp nhận hoa của Lâm Nhất Phàm. Cảm ơn anh tới đón chúng tôi, hoa thì không cần vì tôi không thích hoa tươi. Tuy trong miệng của nàng nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn qua Tề nhà, ý bảo cho tới bây giờ anh còn chưa bao giờ tặng hoa cho em đấy. Lâm Nhất Phàm thản nhiên nói, vậy thì được rồi. Xin mời Minh Minh tiểu thư lên xe a. A, đúng rồi. Tôi chỉ tới đây tiếp đón Minh Minh tiểu thư, về phần Tề tiên sinh thì có an bài khác. Tề Nhạc nhíu mày, nói, anh chỉ tới đây đón Minh Minh. Lâm Nhất Phàm mỉm cười, nói, Tề tiên sinh, lúc trước chúng ta đã nói qua với nhau rồi. Đây cũng là đánh cược của chúng ta đấy. Tôi chủ phụ trách khoản đãi Minh Minh tiểu thư mà anh sẽ do Vũ Mâu tiểu thư tự mình chiêu đãi. Đương nhiên ngài tùy thời có thể bảo trì liên lạc cùng Minh Minh tiểu thư. Lúc trước Vũ Mâu tiểu thư hứa hẹn an toàn cho Minh Minh rồi. Điểm này tôi có thể khẳng định tuyệt đối với anh. Huống hồ dựa theo ước định của chúng ta mỗi ngày Tề tiên sinh cũng có thể gặp mặt Minh Minh tiểu thư một lần để xem xét an toàn. Ước định lúc trước Tề Nhạc nhớ rất rõ, nếu đã đáp ứng thì hắn cũng không nói thêm cái gì. Nhìn Minh Minh nháy mắt, nói, đã đến thì em cứ đi chơi đi, do con trai Tổng thống Hy Lạp dẫn đường cho em cũng là chuyện không tệ. Lần này tới Hy Lạp mặc dù nói là du ngoạn nhưng mục đích chủ yếu của Tề Nhạc chính là tiến thêm một bước dò xét thực lực của Vũ Mâu cùng các thủ hộ giả chòm sao dưới tay của nàng mạnh thế nào. Hắn cũng không sợ Lâm Nhất Phàm có thể làm gì với Minh Minh, không nói trước thực lực bản thân Minh Minh đã tiến vào cấp bậc năm vân, chỉ bằng tâm ý thương thông và tinh thần lực truy tung của hắn cũng tùy thời có thể trong vài phút sử dụng phù diêu trực thượng cửu vạn lý tới bên cạnh Minh Minh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, Athena nghênh đón. 1. Minh Minh có chút không bỏ nhìn qua Tề nhà. Thấy Tề Nhạc nhìn nàng gật đầu lúc này mới không muốn mà đi lên xe của Lâm Nhất Phàm. Vì quan hệ giữa hai nước nàng cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất chính mình. Huống chi Tề Nhạc lúc trên máy bay đã đáp ứng nàng sau lần đi Hy Lạp kết thúc còn có thể mang nàng đi dạo châu Âu. Đến lúc đó hai người có thể ở chung với nhau rồi. Lâm Nhất Phàm nhìn Tề Nhạc gật đầu ý bảo rời đi. Sau đó bước lên xe và khởi động chạy đi. Con trai Tổng thống Hy Lạp không giống bình thường a. Ngay cả ô tô cũng có thể chạy trong sân bay. Nhìn chiếc xe thật dài rời đi, tâm thần Tề Nhạc cũng thu liễm. Nhìn qua Santiago ở bên cạnh hỏi, Vũ Mâu tiểu thư có an bài người đón tôi không? Hay là tự chúng ta đi qua? Santiago mỉm cười, nói, tiểu thư nói sẽ đích thân tới đón tiên sinh. Vừa rồi tôi đã liên hệ rồi. Nếu ngài không có việc gấp thì mời đợi thêm một lúc. Quả nhiên, thời gian không lâu ba chiếc xe xa hoa như chiếc limousine của Lâm Nhất Phàm vừa biến mất lái tới. Bằng vào thị lực kinh người, Tề Nhạc nhìn thấy ba chiếc xe màu đen sang trọng đi tới. Chiếc đầu tiên có là Maserati với tiêu chí tam xoa kích và sự giàu có đập vào mắt của hắn trước tiên. Sau chiếc Maserati là một chiếc Rolls-Royce Phantom, thân xe trầm ổn như một vị thân sĩ châu Âu chạy tới tràn ngập cảm giác ung dung và đại khí. Cuối cùng là một chiếc limousine S600. Santiago mỉm cười nói, tiểu thư đến. Rất nhanh, ba chiếc limousine đen nhánh dưới phản chiếu của ánh mặt trời Aden từ từ chạy tới dưới máy bay. Xuống xe đầu tiên là người trong chiếc Maserati. Từ trong xe nổi tiếng của Italy này là hai người. Hai người này Tề Nhạc đều gặp qua rồi. Theo thứ tự là chòm sao sư tử thủ hộ giả Eulalius, cùng cung nhân mã chòm sao thủ hộ giả Mixis. Hai người đều ăn mặc Âu phục thẳng, dáng người cao lớn phụ trợ thêm gương mặt anh tuấn. Vừa xuống xe bọn họ đã đi qua chiếc Rolls-Royce Phantom, mà lúc này các chiến phía sau cũng dừng lại. Từ trong xe có hai người đi ra, hai người này đều là nam nhân. Tề Nhạc chỉ nhận ra một người là chòm sao Thủy Bình Xây Lơm, một người còn lại không biết là ai, nhưng không cần đoán cũng biết đây là thành viên thủ hộ giả chòm sao. Bốn người cơ hồ đồng thời đi tới cửa Rolls-Royce Phantom. Chòm sao sư tử Eulalius cung kính mở cửa sau ra, một tay làm ra động tác ngăn cản chướng ngại vật và tay kia làm ra thủ thế mời, nhìn thế nào cũng giống như một người giữ trẻ hợp cách. Dưới cái nhìn của Tề Nhà, Vũ Mâu từ trong Rolls-Royce Phantom đi xuống. Nàng hiện giờ và lúc nàng ở Viêm Hoàng có khác nhau không nhỏ. Một bộ váy trắng như tuyết thánh khiết phụ trợ dung nhan hoàn mỹ của nàng, mái tóc dài màu tím và bột tóc màu vàng kim, chỉ có hai đám tóc mai là rủ xuống dưới. Nhìn nàng không chỉ có cảm giác thần thánh mà còn có chút ôn nhu, đôi mắt thâm thúy như biển Aegean nhìn qua Tề Nhà. Bộ dáng vui buồn lẫn lộn cười với hắn, tâm thần của Tề Nhạc bồn chồn. Dù sao, Vũ Mâu là mỹ nữ cấp hoàn mỹ duy nhất mà hắn nhìn thấy. Mỗi một động tác và thần thái của nàng đều không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. So với lần gặp mặt đầu tiên thì Vũ Mâu hiện tại mang theo vài phần nhân tình, cảm giác không dính khói lửa nhân gian không còn rõ ràng như trước. Vũ Mâu được bốn gã thủ hộ giả chòm sao vây vào giữa đi tới bên người Tề Nhà. Tề Nhạc mỉm cười nghênh đón. Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Vũ Mâu mỉm cười, áy náy nói, thật có lỗi, bởi vì tạm thời có chút việc phải xử lý cho nên mới muộn một chút. Xin anh lượng thứ cho. Tề Nhạc mỉm cười nói, nam nhân sao có thể trách phụ nữ được chứ? Huống chi đối với Vũ Mâu tiểu thư cao quý như phu nhân thế này cho dù có đợi cả đời cũng được. Lời này vừa nói ra, bốn tên thủ hộ giả chòm sao quanh nàng đồng thời biến sắc. Bọn họ đều nghe hiểu lời Tề Nhạc nói, bởi vì vài lời như vậy có mang theo ý khinh bạc. Thần sắc Vũ Mâu không thay đổi, vẫn mỉm cười nói, hoan nghênh Tề tiên sinh đi tới Hy Lạp. Tề Nhạc nói, so sánh với lần gặp mặt trước đó, Vũ Mâu tiểu thư trở nên cao quý động lòng người hơn nhiều. Thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Nét hấp dẫn của mỹ nữ Hy Lạp đã thể hiện hết trên người của cô rồi. Có thể tới đến Hy Lạp đi vào Aten là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Trên mặt đẹp của Vũ Mâu có một tia đỏ ửng hiện ra, mỉm cười nói, Tề tiên sinh quá khen, mời lên xe. Nói xong nàng đầu tiên đi lên chiếc Rolls-Royce Phantom. Mà Tề Nhạc ca ngợi Vũ Mâu cũng lọt vào tai của bốn tên thủ hộ giả chòm sao, tuyệt đối là biểu hiện của khinh nhờn. Nếu như không phải vì có Vũ Mâu ở đây, chỉ sợ lúc này đã tức giận mà động thủ với Tề Nhạc ngay. Santiago ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Tề Nhạc ca ngợi Vũ Mâu là dập khuôn những lời Lâm Nhất Phàm vừa nói chuyện với Minh Minh A. Chỉ chỉnh sửa chút từ ngữ mà thôi, biểu hiện không biết xấu hổ và điềm nhiên như không có việc gì kia đã làm cho vị mỹ nữ Hy Lạp này nhìn qua Tề Nhạc có chút quái dị. Vũ Mâu được mấy tên thủ hộ giả chòm sao đưa lên xe. Lúc Tề Nhạc đi vào xe Rolls-Royce Phantom lại bị chòm sao sư tử Eulalius ngăn lại. Hắn thản nhiên nói, Tề tiên sinh, mời ngồi lên chiếc xe cuối cùng. Vừa nói ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn qua tay phải của Tề Nhà. Lúc trước Trung Cực Kỳ Lân Tý đã mang lại ấn tượng quá sâu với Tề Nhà. mà lúc này cánh tay phải Tề Nhạc đã khôi phục lại bình thường, nhìn nó càng không giống đồ giả nên hắn có chút giật mình. Tề Nhạc sững sờ một chút nhìn vào trong mắt Yêu Elias, hắn nhìn thấy địch ý rất rõ ràng. Trong nội tâm cười lạnh, hắn vẫn lạnh nhạt nói, đây là phương thức đãi khách của Hy Lạp sao? Nếu là như vậy tôi không sao cả. Cửa xe mở ra để lộ dung nhan kiều mỹ của Vũ Mâu, nàng nhíu đôi mi thanh tú của mình, hướng Yêu Elias nói, không được vô lễ, thỉnh Tề tiên sinh lên xe của tôi. Yêu Elias biến sắc nói, thế nhưng mà tiểu thư. Vũ Mâu lạnh nhạt nói, anh không nghe lời của tôi sao? Hoàn toàn khác với nét dịu dàng khi đối mặt với Tề Nhà. Khí tức thần thánh của nàng hiện giờ đã mạnh hơn trước. Tuy là khí tức vô hình nhưng lại tràn ngập cảm giác uy nghiêm làm cho Yêu Elias cùng với vài tên thủ hộ giả chòm sao khác phải biến sắc. Rơi vào đường cùng cung nhân mã Mixis phải mở cửa bên kia của xe Jones, Joyce, Phantom cho Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn qua Yêu Elias, lông mi hơi nhíu lại lộ ra nụ cười tràn đầy vẻ đắc ý. Lúc này mới đi vào trong Jones rồi. Yêu Elias nhìn thấy liền siết chặt nắm đấm. Lại nhìn qua Tề Nhạc lần nữa hắn có cảm giác khác với lần đầu tiên. Nếu như nói lần đầu tiên Tề Nhạc như một cây đao sắc bén tràn ngập phong mang mạnh mẽ, như vậy lần này nhìn thấy Tề Nhạc lại giống như hồ nước sâu không chút gợn sóng nào khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Thậm chí ngay cả khí tức cũng không khác gì người bình thường. Nhưng chính là người bình thường như vậy lại ngồi bên cạnh nữ thần Athena của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, Athena nghênh đón. 2. Chỗ ngồi trong Rolls Royce còn thoải mái hơn xe thể thao nhiều. Sử dụng da sang trọng cao quý nhất, cộng thêm gỗ trang trí chung quanh khiến cho người ta có cảm giác đẹp đẽ quý giá. Vũ Mâu ngồi ở bên kia có cảm giác điềm tĩnh, thấy Tề Nhạc ngồi vào trong xe liền cười cười áy náy, nói, thật xấu hổ với Tề tiên sinh rồi. Yêu Elias cũng không phải cố ý làm khó cho anh, chiếc xe này trước kia tới giờ tôi chỉ ngồi một mình mà thôi, là tôi sơ sẩy, không có nói trước với bọn họ, xin tha thứ. Tề Nhạc mỉm cười nói như vậy tôi có thể lên xe này và ngồi bên cạnh Vũ Mâu tiểu thư chính là người đầu tiên sao? Lúc này ba chiếc xe xa hoa đã khởi hành rời đi, chạy ra khỏi phi trường. Gương mặt Vũ Mâu đỏ lên. Nghe Tề Nhạc nói hai chữ đầu tiên thì nàng lắc đầu, nói, Tề tiên sinh, theo tôi được biết văn hoa nước Cộng hòa Viêm Hoàng Bắc Đại tinh thâm, ngài nói như vậy làm cho người ta có suy nghĩ khác a. Nhìn gương mặt đỏ bừng đầy nhân tính hóa của Vũ Mâu bây giờ lại càng khiến người ta dễ thân cận một chút. Vũ Mâu tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu thế? Lần này đến Hy Lạp phải làm phiền cô an bài rồi. Thần sắc Vũ Mâu nhanh chóng khôi phục bình thường, nói, bây giờ chúng ta đi tới thần miếu Patnon, chỗ đó cũng là địa phương cần được chính phủ Hy Lạp đặc biệt phê chuẩn mới tới được. Dĩ vãng là nơi tế tự chuyên môn thờ cúng nữ thần Athena ở Athen này, cũng là kiến trúc nổi tiếng của Hy Lạp. Nó cũng là thần miếu bảo trì nguyên vẹn của Hy Lạp. Tề Nhạc cười ha hà, nói, khá tốt là tôi trên máy bay đã xem qua giới thiệu về Hy Lạp này, nếu không tôi chỉ nghĩ thần miếu của Hy Lạp chẳng có gì ngoài những cây cột đá cả đấy. Vũ Mâu liếc mắt nhìn qua cánh tay phải của Tề Nhạc, nói, cánh tay phải của Tề tiên sinh đã khôi phục thật sự là đáng chúc mừng, nhìn nó chẳng có gì khác trước kia. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, đây là vận khí của tôi tốt. Ai bảo trong quốc gia của tôi có một vị bác sĩ rất giỏi trong lĩnh vực phục hồi tay chân bị đứt gãy chứ. Lúc này thay đổi cánh tay mới trừ không được linh hoạt như trước thì cảm giác không tệ. Đã đi vào thành phố Athen. Athen là nơi có nhiều kiến trúc đặc thù nhất Hy Lạp. Với tư cách là thành phố lớn thứ 8 của châu Âu, nó còn là thủ đô của quốc gia cổ Hy Lạp. Nhưng hiện tại Tề Nhạc không có tâm tình xem xét những chuyện này. Dù sao bên cạnh hắn là một vị thiếu nữ cấp bậc hoàn mỹ đang ngồi đấy. Lần đầu tiên ngồi gần với Vũ Mâu như vậy, trên người Vũ Mâu mang theo hương khí nhàn nhạt chỉ có nàng mới có làm Tề Nhạc thấy thoải mái. Tuy thưởng thức mỹ nữ là thói quen và là sở thích của Tề Nhạc, Nhưng trong lần đầu tiên gặp Vũ Mâu là hắn biết cả hai phải đọ sức với nhau rồi, mà lần này hắn đang đại biểu cho chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần A. Tề Nhạc có lòng đề phòng với Vũ Mâu vì Vũ Mâu với tư cách người kế thừa thần cách của nữ thần Athena có thể dễ lừa gạt như vậy sao? Thần sắc không thay đổi, Vũ Mâu nói, sau khi lần trước chúng tôi rời khỏi Viêm Hoàng có một thời gian ngắn mất đi khí tức sinh lực của Tề Tiên Sinh, không biết Tề Tiên Sinh lúc ấy đang làm gì? Có phải vì thân thể hư nhược quá độ không? Trong nội tâm Tề Nhạc có chút rùng mình, cười nói, có thể nói là như vậy, cô cũng biết đó là thời điểm tôi đang nằm giải phẫu, thể năng của tôi suy yếu trên phạm vi lớn, huống chi lúc trước vì đối phó kim sĩ đại bằng điêu thân thể của tôi thật sự tiêu hao quá lớn, cho dù là bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Vũ Mâu nghiêng đầu quay sang Tề Nhạc đang nhìn qua chỗ khác, khóe miệng nở nụ cười thần bí, thật sự là như vậy sao? Tề Tiên Sinh, anh càng ngày càng khiến tôi nhìn không thấu đấy. Tề Nhạc nói, không biết hôm nay an bài như thế nào, chỉ đi thăm Phát Nôn thần miếu sao? Vũ Mâu nói, hiện tại đã là buổi chiều, đến thần miếu Phát Nôn tôi sẽ cùng các thủ hộ giả chòm sao mời Tề Tiên Sinh là khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tề Tiên Sinh ngồi máy bay cũng mệt rồi, sau đó nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai tôi sẽ đưa anh đi tới biển Aegean nổi tiếng của Hy Lạp. Tôi nghĩ phong cảnh ở đó anh nhất định rất ưa thích a. Tề Nhạc mỉm cười nói, có thể được nữ thần Athena hướng dẫn du lịch cho tôi thật sự là vinh hạnh sâu sắc. Nhưng mà trong mắt tôi phong cảnh đẹp thế nào cũng không thể sánh bằng sắc đẹp của Vũ Mâu tiểu thư cả. Vũ Mâu lạnh nhạt nói, Tề Tiên Sinh thật sự nghĩ như vậy sao? Tề Nhạc nhún nhún vai, nói, tại sao lại không chứ? Đôi mắt tím của Vũ Mâu lúc này càng thêm thâm thúy nhìn qua hắn. Trong hào quang thâm thúy đó bao hàm vài phần cảm giác không biết nên xử lý thế nào. Tề Tiên Sinh, anh biết không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe người ta nói những lời này đấy. Tề Nhạc hơi sững sờ, nói, Vũ Mâu tiểu thư đẹp như vậy mà không có ai ca ngợi có lẽ là vì người ta sợ khinh nhờn cảm giác thần thánh a. Tôi là côn đồ. Nếu như Vũ Mâu tiểu thư có điểm nào không thích tôi nói chuyện thì tôi sẽ sửa. Nhoẻn miệng cười, Vũ Mâu lắc đầu nói, không, kỳ thật rất tốt a. Không có một nữ hài tử nào lại không hy vọng nghe được người khác ca ngợi. Nhất là cái này ca ngợi là do Tề Tiên Sinh trong miệng nói ra lại càng làm Vũ Mâu có cảm giác cao hứng. Tề Nhạc nói, không biết tôi có thể hiểu đây là Vũ Mâu tiểu thư đang lau mắt mà nhìn tôi hay không? Vũ Mâu than nhẹ một tiếng, nói, tôi và Tề Tiên Sinh tuy phân biệt Đông Tây, nhưng mà sứ mạng của chúng ta thật ra là giống nhau. Tuy chúng ta có được thực lực cường đại hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà trên người của chúng ta cũng mang theo trách nhiệm mà người không ai gánh vác nổi. Từ ngày tôi được sinh ra tới nay đã phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề, có rất nhiều chuyện cũng không phải tôi có khả năng quyết định, thậm chí mỗi một phút, mỗi một giây tôi đều muốn dựa theo an bài trước mà làm việc. Cho tới bây giờ đều không có không gian thuộc về mình. Trong mắt người khác tôi là nữ thần cao cao tại thượng. Nhưng mà có ai biết kỳ thật tôi chỉ là nữ nhân bình thường chứ. Nàng cũng không sợ lái xe của mình nghe được những lời này. Phối trí của rôn rôi xa hoa cho nên hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Nhìn qua Vũ Mâu và nghe được âm thanh buồn bã của nàng, Tề Nhạc rất giật mình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vừa mới gặp mặt không lâu Vũ Mâu lại có thể thành thật nói ra những lời này với mình. Nhưng mà hắn không thừa nhận cũng không được. Vũ Mâu lúc này tuyệt đối có lực sát thương cực lớn với hắn. Âm thanh buồn bã của nàng hoàn toàn khác biệt với lúc nàng tức giận. Cảm giác thiêng liêng thần thánh đã không còn nữa. Duy nhan tuyệt sắc của nàng lúc này tràn ngập cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, Athena nghênh đón. 3. Mỗi mạng sống con người đều là thuộc về mình, cho dù là cô và tôi cũng vậy. Vũ Mâu tiểu thư, cô cũng có thể an bài không gian thuộc về mình, điều này cũng không có gì chứ. Tề Nhạc mờ mịt an ủi Vũ Mâu. Vũ Mâu cười nhạt một tiếng, nói, nếu quả thật có thể như vậy tôi cũng không phải là người thừa kế thần cách nữ thần Athena nữa. Không biết Tề Tiên Sinh hiểu bao nhiêu về nữ thần Athena đây. Tề Nhạc cười khổ nói, không sợ cô chê cười, Hiểu biết của tôi về Athena chỉ giới hạn trong vài bộ phim hoạt hình của nước Thái Dương. Cũng biết rõ một chút, hình như nàng là nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena là một trong những chủ thần cường đại. Không biết tôi nói đúng không? Hình như trong truyền thuyết còn nghe qua vương của chư thần là Zeus cũng kiêng kỵ thực lực cường đại của Athena, cho dù nàng là con gái của Zeus cũng không ngoại lệ. Vũ Mâu mỉm cười, nói, Tề tiên sinh có thể biết được những chuyện này cũng không dễ dàng gì. Không sai, nữ thần Athena đúng là chủ thần trong thần thoại cũng là một trong những nữ thần mạnh nhất. Kỳ thật, trong thần cách chính thức thì thần vương Zeus trên danh nghĩa là kẻ thống trị tối cao. Mà thần cách Hy Lạp mạnh nhất chỉ có ba, phân biệt nắm giữ trong ba thế giới, chính là ba chủ thần, một người là chủ thần Poseidon nắm giữ hải dương, còn có một người là minh vương Hades nắm giữ địa ngục, một người còn là nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena nắm giữ nhân gian. Về phần Zeus, thực lực của hắn kém xa ba chủ thần này, mà các chủ thần khác còn kém xa ba chủ thần này. Tôi chỉ ở nhân gian phương Tây mà không phải ở phương Đông. Phương Đông trong mắt của tôi là thần bí nhất. Trong lịch sử có bốn nền văn minh cổ, chính thức có thể đem văn minh truyền thừa xuống. Kỳ thật hiện tại cũng chỉ có Viêm Hoàng. Hy Lạp chúng ta vì chiến tranh liên miên không ngừng mất đi quá nhiều thứ. Tề Nhạc nghe Vũ Mâu nói như vậy trong nội tâm có chút tự hào. Cổ nhân lưu cho chúng ta quá nhiều thứ như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng chả đạp quá nhiều thứ tốt của cổ nhân. Tuy tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến cho sinh hoạt của nhân loại chúng ta phát triển lớn, nhưng mà tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng mang lại tai nạn lớn cho phương Đông. Mượn hoàn cảnh mà nói, hiện tại hoàn cảnh sống quá ác liệt. Thế nhưng mà vào thời kỳ viễn cổ mấy chục vạn năm trước địa cầu vô cùng xinh đẹp, làm địa cầu thay đổi chính là nhân loại của chúng ta. Vũ Mâu thở dài nói, Tề tiên sinh nói rất đúng. Nhân loại là sinh vật thông minh nhất cũng là nhân vật có tính sáng tạo mạnh nhất. Nhưng vì như vậy nhân loại có thêm quá nhiều thói hư tật xấu. Chúng ta tiếp tục chủ đề lúc trước. Nữ thần Athena cường đại đến từ bổn nguyên, mà nàng và hai vị chủ thần khác được xưng là ba đại sử nữ thần của Hy Lạp là nữ thần săn bắn và nữ thần ánh trăng. Các nàng là biểu tượng của sự thuần khiết. Một khi thuần khiết của các nàng bị ô nhiễm, như vậy thần cách của các nàng cũng bị phá hư. Cũng chính vì nguyên nhân này, với tư cách là người thừa kế thần cách nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena, tôi phải luôn bảo trì thể xác và tâm hồn của mình thuần khiết, thậm chí không thể mang cảm xúc mặt trái của nhân loại. Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu, nếu như Vũ Mâu biết rõ hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì chỉ sợ sẽ trực tiếp đá hắn ra khỏi xe. Bởi vì Tề Nhạc hiện tại đang tại suy nghĩ nếu có một ngày sinh tiếu thủ hộ thần phát sinh tranh đấu với thủ hộ giả chòm sao thì chính mình sẽ thoát y trước mặt Vũ Mâu, có thể trực tiếp làm thủ hộ giả Hy Lạp sụp đổ hay không. Nói như vậy so sánh với Vũ Mâu tiểu thư tôi còn may mắn hơn nhiều, dù sao tôi còn có thời gian 19 năm thuộc về mình, tôi chỉ phát hiện năng lực của mình trong một năm gần đây thôi. Vũ Mâu nhìn qua Tề Nhạc thật sâu, nói, Tề tiên sinh, có lẽ anh không tin nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là tôi cảm nhận được áp lực thật lớn đấy. Đây không phải áp lực của thực lực mang lại cho tôi, mà là tiềm chất vô hình của anh uy hiếp tôi. Khi tôi nhìn thấy anh và những người bạn trong sinh tiếu thủ hộ thần hòa hợp tôi mới hiểu được vì cái gì thủ hộ giả phương Tây chúng tôi không cách nào mở rộng phạm vi tới phương Đông A. Bởi vì thủ hộ giả phương Đông thật sự quá cường đại, mà thực lực cường đại của các vị được thể hiện trên tiềm lực to lớn. Viêm Hoàng có câu ngạn ngữ gọi là người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tề tiên sinh không cần che giấu cái gì. Khí tức của tôi có cảm giác sự cường đại của anh, tuy Tề tiên sinh đã hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, nhưng mà lần thứ hai chúng ta gặp nhau Vũ Mâu lại cảm thấy giật mình. Anh có biết không? Trong nội tâm Tề Nhạc nghiêm nghị, biểu hiện ra ngoài là bộ dạng tỉnh bơ không có gì. Như vậy a, nói như vậy có phải do tôi quá đẹp trai hay không? Vũ Mâu cúi đầu xuống, nói, tôi đánh giá một người cho tới bây giờ không phải dựa vào bề ngoài mà lại nhìn bản chất của nội tâm. Tướng mạo của Tề tiên sinh có đẹp trai hay không tôi không cách nào đánh giá được. nhưng mà lần nữa tôi không cảm giác được chút khí tức nào trên thân thể của Tề tiên sinh cả. Tề tiên sinh, anh biết sơ hở của anh nằm ở đâu không? Tề Nhạc sững sờ một chút, nói, sơ hở, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Giả ngu à, đương nhiên hắn không thừa nhận rồi. Vũ Mâu đem ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc, nói, kỳ thật rất đơn giản chính là biểu hiện của anh nhìn tôi. Tôi thừa kế thần cách của nữ thần Athena cường đại. Trong lúc vô hình lực lượng thần cách sẽ phóng thích uy áp của tôi ra ngoài. Người bình thường nhìn thấy tôi đều sinh ra cảm giác đặc thù. Dù cho biểu hiện nhìn không ra cái gì nhưng mà khí tức của những người đó nói cho tôi biết trong nội tâm của bọn họ sợ hãi hay sùng kính a. Nhưng Tề tiên sinh lại không giống. Lần đầu tiên gặp mặt tôi khí tức của anh nói cho tôi biết anh rất cảnh giác. Còn lần này khí tức của anh không có cái gì cả. Chẳng lẽ anh không định nói cái gì sao? Trong nội tâm Tề Nhạc thầm khen không hổ là nữ thần chiến tranh và trí tuệ a. Nhưng từ khí tức biến hóa trên người của anh đã nói cho tôi biết rất nhiều thứ đấy. Khó trách mình lại xem Vũ Mâu là đối thủ cường đại nhất. Vũ Mâu tiểu thư nguyện ý nói như vậy tôi cũng không có biện pháp. Tôi chỉ có thể nói một người đang giận thì biến hóa rất bình thường. Hơn nữa cũng là thiên biến vạn hóa. Đó cũng không phải tuyệt đối. Có lẽ thần cách trên người Vũ Mâu tiểu thư cảm ứng không linh mẫn thì không biết chừng a. Vừa nói Tề Nhạc lườm nhìn qua khe hở bộ ngực căng tròn của Vũ Mâu. Trong đôi mắt toát ra hào quang sắc lang a. Đôi mi thanh tú của Vũ Mâu nhíu mày. Nói, Tề tiên sinh, anh không biết nhìn một nữ nhân như vậy là bất lịch sự lắm không? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, đương nhiên không, đây là thưởng thức. Nếu như một nữ nhân cả đời không được nam nhân nào nhìn qua thì chứng minh nàng quá thất bại rồi. Vũ Mâu tiểu thư không phải mới vừa rồi còn nói muốn làm nữ nhân bình thường à? Tôi đang giúp cô đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, Thần Miếu Phát Nôn 1. Trên mặt Vũ Mâu toát ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, quay đầu nhìn qua bên ngoài, nói, hy vọng tất cả thủ hộ giả chòm sao đều không nhìn thấy Tề tiên sinh hiện giờ, nếu không bọn họ sẽ khiêu chiến anh đấy, tôi cũng không có biện pháp ngăn lại. Tề tiên sinh có thể hiểu ý của tôi chứ? Tề Nhạc thoải mái ngồi trên ghế ngồi, đem hai tay đưa lên đầu, thoải mái dễ chịu gối vào ghế ngồi. Vũ Mâu tiểu thư, có lẽ cô còn không hiểu tính toán của tôi à. Trước khi trở thành chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tôi chỉ là một tên côn đồ lăn lộn ở kinh thành mà thôi. Nói là côn đồ cũng được, gọi là lưu manh chẳng sai. Tâm nguyện cả đời của tôi là truy cầu mỹ nữ à. Vì mỹ nữ tôi có thể làm ra rất nhiều chuyện. Vũ Mâu gật gật đầu, nói, điểm này tôi tin tưởng. Lúc trước Tề tiên sinh vì cô gái tóc đỏ kia nên thi triển ra công kích khủng khiếp kia, tôi đã hiểu được Tề tiên sinh là người tốt. Dùng cách nói của Viêm Hoàng là trí tình trí nghĩa. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, Vũ Mâu tiểu thư đang tán thưởng tôi đó sao? Tuy mặt ngoài là nói như vậy, nhưng biểu hiện của hắn rất đê tiện. Nếu Vũ Mâu tiểu thư hiểu được, như vậy tiểu thư là cô gái xinh đẹp như vậy tiếp nhận chút ít khiêu chiến thì xem là cái gì chứ? Nhưng mà, có một điểm tôi nhưng không cách nào cam đoan, vạn nhất xúc phạm tới Vũ Mâu tiểu thư thì những thủ hộ giả chòm sao kia không trách tôi à. Tuy âm thanh của Tề Nhạc vẫn bình thản như trước nhưng mà đột nhiên hắn nhìn thấy Vũ Mâu có chút không thích ứng, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, mỉm cười nói, Tề tiên sinh lần này tới Hy Lạp là tới chơi, chỉ sợ không phải vì đối nghịch với chúng ta à. Tề Nhạc mỉm cười, nói, Vũ Mâu tiểu thư nghiên cứu văn hóa của chúng tôi chắc cũng hiểu được một câu nói là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng mà người phạm ta thì rất khó nói. Vừa nói ánh mắt của hắn không ngừng lui tới trên người Vũ Mâu, cơ hội thưởng thức mỹ nữ như Vũ Mâu gần như vậy không phải lúc nào cũng có. Nếu như đổi một người ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của Tề Nhạc nhất định sẽ cho rằng thằng này là lưu manh, nhưng mà trong mắt Vũ Mâu nhìn thấy lại không phải như vậy. Bởi vì nàng chú ý tới biểu hiện của Tề Nhạc, tuy nhìn mình rất háo sắc, thậm chí thân thể phát ra khí tức đặc thù của nam nhân nàng cũng cảm thấy được, nhưng mà hắn hít mắt thật sâu nhìn mình rất thanh tịnh. Ngay cả trong lúc nói chuyện ngắn ngủi với nhau, từ trong lời của Tề Nhạc nàng không dò ra được những thứ gì có giá trị. Ánh mắt Vũ Mâu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, sắp tới thần miếu Phát Nôn rồi, Tề tiên sinh chúng ta có thời gian tiếp tục nói chuyện a, anh xem thế nào? Tề Nhạc gật gật đầu, nói, lần này tôi tới đây không có gì vội vàng, thời gian này còn nhiều mà. Nhưng mà Lâm Nhất Phàm là Vũ Mâu tiểu thư hay dặn dò như vậy à? Nếu như Minh Minh phát sinh nguy hiểm gì chỉ sợ tôi sẽ bạo phát đấy. Vạn nhất ảnh hưởng tới chỉ an của Át Ên thì không tốt. Vũ Mâu mỉm cười, nói, chuyện tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Nhất Phàm là một vị thân sĩ, Tề tiên sinh cứ việc yên tâm. Tề Nhạc bật cười nói, cứ xem tôi là lưu manh đi, cho nên không cần nói cái gì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi gọi điện thoại Vũ Mâu tiểu thư không cần ngại chứ. Vũ Mâu nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, xin cứ tự nhiên. Tề Nhạc đỉnh đạc móc điện thoại trong túi áo ra, bấm số điện thoại của Như Nguyệt. Trước khi đi Như Nguyệt cũng đưa cho hắn một cái điện thoại. Chỉ cần là có tín hiệu vệ tinh là gọi được. Em yêu, là anh. Tề Nhạc không chút bận tâm nữ thần ngồi bên cạnh nói những lời mập mờ. Tề Nhạc, anh đến nơi rồi sao? Nhận được điện thoại của hắn làm Như Nguyệt hưng phấn. Tề Nhạc nói, đã đến, yên tâm đi, tất cả đều an toàn. Em bên kia thế nào? Mọi người vẫn khỏe chứ? Tất cả mọi người rất tốt, anh không cần lo lắng. Sương Kiệt mới vừa tới đây cũng đã dung nhập với mọi người rồi, những người khác cũng đã gặp mặt rồi. Tính tình ngay thẳng cũng dễ ở chung. Anh ta được đại sư chỉ điểm tu luyện nên em nghĩ chỉ cần 2-3 tháng nữa là thực lực sẽ tăng thêm một bước rồi. Tiềm lực tiên thiên giác tỉnh giả phi thường cường đại. Nhưng mà, Mạc Đạm Đạm dường như ăn kích thích gì đó từ khi anh ra đi nàng đã đổi tính rồi. Không hề quấn quýt lấy điền thử mà là ở trong gian phòng của mình tu luyện khắc khổ. Thật sự là khó lý giải a. Có phải... anh đã kích thích người ta cái gì không? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, chỉ là một nha đầu a. Không kích thích nàng thì sao nàng phát triển nhanh được đây? Bây giờ là thời điểm nàng cố gắng tu luyện nhất nên em chiếu cố nhiều một chút, đừng làm cho nàng tu luyện đường rẽ gì đó. Còn có đầu heo tên là Quan Tĩnh kia, chờ sau khi hắn thức tỉnh thì em mỗi tháng cho hắn ta 3.000 đồng, đó là chuyện anh đã đáp ứng với hắn đấy. Như Nguyệt kinh ngạc nói, trả tiền, vì cái gì? Tề Nhạc cười nói, khi nào hắn ta tỉnh thì em hỏi một chút sẽ biết được thôi. Tuy tiểu tử này xuất thân không tốt nhưng đã trải qua không ít cực khổ. Em nói với hắn là hãy kể những chuyện trước kia của hắn ra. Cũng nói cho mọi người phải đối xử tốt với hắn ta đấy. Anh nghĩ cần dùng biện pháp đại gia đình mới có thể giúp hắn thôi. Như Nguyệt nói, anh yên tâm đi. À, đúng rồi. Còn có tin tức tốt muốn nói cho anh biết đấy. Tin tức tốt gì? Tề Nhạc hỏi. Như Nguyệt nói, cơ quan ban ngành đã nghiên cứu ra hoa quả anh đưa tới rồi. Anh đoán kết quả là thế nào đây? Tề Nhạc cười ha ha, nói, còn phải đoán nữa sao? Nhất định là tốt không thể tốt hơn rồi. Như Nguyệt hừ một tiếng, nói, chán ghét, anh có lòng tin như vậy. Tề Nhạc đắc ý nói, đương nhiên, đó là khẳng định. Đừng quên những hoa quả đó là độc nhất vô nhị a. Như Nguyệt nói, đúng là như thế, kết quả kiểm tra đo lường còn tốt hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm. Hiện tại kiểm tra đo lường lam bảo thạch rồi, các loại nguyên tố vi lượng hàm lượng trong nó ít nhất cao hơn hoa quả khác 7-8 lần. Nhất là các loại vitamin hàm lượng càng cao kinh người. Một người ăn một quả trong một tuần có thể giúp người đó có đủ vitamin cần thiết trong tuần. Hơn nữa các loại nguyên tố vi lượng còn mang lại chỗ tốt lớn cho thân thể. Thư gân giãn cốt chỉ là hiệu quả bình thường nhất mà thôi. Kiểm tra đo lường đã cho ra kết quả gì anh có biết được không? Bọn họ nói đây quả thực là trường sinh quả, tuyệt đối có năng lực kéo dài tuổi thọ a. Tề Nhạc nói, khó hiệu quả tốt như vậy, không phụ kỳ vọng khi anh ký thác lớn vào lam bảo thạch a. Hiệu quả của các loại hoa quả khác ước chừng kém hơn nhưng không kém nhiều. Như vậy đi, sau khi các loại hoa quả được kiểm tra toàn bộ thì em căn cứ kiểm tra đo lường báo cáo lại với cơ quan chức năng và tiến hành quảng cáo. Nên mời tiểu lâu tiểu thư xuất mã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, Thần Miếu Phát Nôn 2. Trước khi rời đi, Tiểu Lâu đã chấp nhận ký hợp đồng quảng cáo. Hợp đồng kỳ hạn là 1 năm, phí phát ngôn tượng trưng là 100 vạn đồng. Đối với đại minh tinh như Tiểu Lâu mà nói, giá tiền này tương đương với không có. Như Nguyệt nói, Tề Nhà, thời điểm chúng ta làm quảng cáo có cần ghi giá tiền hay không? Giá tâm lý của anh là bao nhiêu? Tề Nhạc suy nghĩ rồi nói, giá tiền trước khi chưa có thương hiệu thì không bàn. Đợi đến lúc chúng ta chuẩn bị bán thì nói luôn. Quảng cáo nhất định phải nêu những hiệu quả và đặc tính sinh thái của hoa quả. Hơn nữa còn phải chứng minh được sự cao quý và ngon lành của chúng. Sau đó chúng ta mới đưa ra giá bán. Hắn cùng với Như Nguyệt thương lượng qua. Rồi đối với những hoa quả thời kỳ viễn cổ cử thú là do lũng đoạn hơn nửa từ đặc tính của hoa quả cho nên phải đi theo hướng cao cấp mới là tốt nhất. Dù sao, mỗi lần đi tới thời kỳ viễn cổ cử thú mang về cũng có hạn, vật dùng hiếm là quý, càng ít càng quý, chỉ có như vậy mới có thể đánh tốt thương hiệu của tập đoàn Kỳ Lân A. Tốt, em biết rồi, anh phải chú ý thân thể, tất cả phải cẩn thận. Nếu có cái gì cần thì mau điện thoại về, biết chưa? Như Nguyệt ân cần nói. Tề Nhạc ôn nhu cười cười, nói, em yêu, em càng ngày càng giống hiền thê thục mẫu, nha. Đúng rồi, viễn cổ chi tâm em không nên không nỡ mang, thời điểm tu luyện phải mang nó vào sẽ sinh ra tác dụng cực lớn. Bởi vì khí lạnh của nó có khả năng kích thích tu luyện nhanh hơn, anh phải nhớ mỗi ngày điện thoại cho em một lần. Như Nguyệt lưu luyến tắt điện thoại. Trong quá trình Tề Nhạc gọi điện thoại, Vũ Mâu luôn nhìn qua hắn, thấy hắn gọi xong mới mở miệng nói, Tề tiên sinh, chẳng lẽ anh không sợ tôi biết bí mật của anh sao? Tề Nhạc làm ra thủ thế không sao cả, nói, chúng ta có bí mật gì đáng nói, không cho cô biết thì cô cũng biết mà. Vũ Mâu cười nhạt một tiếng, nói, không có nhìn ra Tề tiên sinh còn làm thương nhân sinh ý hoa quả đấy. Tề Nhạc mỉm cười nói, mới vừa vặn cất bước mà thôi. Nhưng mà công ty của tôi sau này cất bước trên thị trường quốc tế nhất định sẽ nghĩ tới Hy Lạp trước tiên. Đến lúc đó còn phải mời Vũ Mâu tiểu thư hỗ trợ đấy. Vũ Mâu nhìn qua bộ dáng bất đắc dĩ của hắn, trong nội tâm thầm hỏi, Tề Nhạc, rốt cuộc anh là dạng người gì? Một chuyến ba chiếc xe đã đi tới thần miếu Phát Nôn. Sau khi Tề Nhạc từ trên xe bước xuống, lần đầu tiên là bị thần miếu trước mặt hấp dẫn. Thần miếu Phát Nôn nhìn vào nó không có khác bao nhiêu so với phim hoạt hình trước kia cả. Chỉ có điều nó chỉ có một mà thôi. Rất là to lớn đồ sộ. Cổ Hy Lạp trang nhã đạt được hoàn mỹ huy hoàng nhất. Mặc dù có rất nhiều địa phương đã tổn hại nhưng không ảnh hưởng tới thần miếu Phát Nôn to lớn. Khí tức uy nghiêm mà thần thánh kia khiến cho không khí chung quanh trở nên ngưng trọng. Bốn gã thủ hộ giả chòm sao lẳng lặng mở cửa xe của Vũ Mâu cùng Tề Nhạc rồi đi theo sau hai người. Tám ánh mắt đều tập trung vào người Tề Nhạc làm hắn có cảm giác bồn chồn không yên.